Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 dị truyện Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ của tác giả Lê Hoàng Nghĩa và đã quen qua cái sự giới thiệu của tác giả về Đạo Cô Hai Ngọc. Ở phần 2 này thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của thầy Hai Ngọc bắt đầu từ Long An quay trở về An Giang và những cái điều gì tiếp tục đấy sẽ xảy ra. Câu chuyện kỳ bí nào sẽ được giới thiệu trong phần này thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm và Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi đã xử lý cho gia đình chú Hai Sơn xong, Đạo Cô Hai Ngọc tiếp tục từ Long An quay về An Giang để nhận lệnh của thầy tổ. Đây là một chuyến hành trình đầy khó khăn và thử thách đối với cả một người phụ nữ tuổi 30 như cô. Vào một buổi sáng tinh mơ, sau khi từ giã dì Bảy Thơm, Hai Ngọc đi ra đường quốc lộ để mà đón xe đò. Thời điểm ấy, những nẻo đường miền Tây vẫn còn hoang sơ, xe cộ rất thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một vài chuyến xe khách hoặc những chuyến xe thồ chạy qua. Còn lại, đa phần là người dân thời bấy giờ chỉ toàn đi xe đạp hay là đi bộ mà thôi. Hai Ngọc suy nghĩ về những mối liên hệ giữa đời và đạo, bởi cuộc đời rất vô thường. Còn đạo là ánh sáng soi rọi cho những u tối của cuộc đời. Còn đang miên man suy nghĩ, thì từ đằng xa có một chiếc xe đò chạy đến, ghé vào nơi Ngọc đang đứng, bước lên trên xe, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy có khoảng 20 người trên chiếc xe ở trên tuyến đường quốc lộ số 1 cho đến đoạn Cai Lậy thì dừng lại để rước thêm một người khách mới. Cô đạo sĩ trẻ vừa chợp mắt không lâu thì vị khách từ Cai Lậy sau khi lên xe đã tiến tới ngồi cạnh. Đó là một người đàn ông tuổi khoảng chừng ngoài 30, nước da có phần hơi sạm nắng, mái tóc thì gọn gàng, trông rất là lịch sự. Hai Ngọc giật mình tỉnh giấc vì có người ngồi xuống bên cạnh của mình. Cô nép sát vào bên trong để nhường ghế cho người thanh niên này. Cả hai cũng gật đầu chào và xã giao vài câu. Chào em. Anh xin phép ngồi ké em được chứ? Ngọc nhanh nhẩu trả lời. Dạ, cứ tự nhiên ạ. Em đang về quê hay đi đâu? Dạ, em từ Long An về quê An Giang. Vậy còn anh? Anh thì cũng đi An Giang để mà tìm người trị bệnh. Câu nói của người thanh niên đã làm cho Hai Ngọc cảm thấy rất tò mò. Vì nếu là trị bệnh, thì tại sao không lên Sài Gòn? Ở đó có bệnh viện lớn với nhiều các bác sĩ giỏi, mà lại về cái nơi hẻo lánh xa xôi như An Giang. Hay là anh ta muốn trị bằng thuốc nam, hoặc là những căn bệnh có liên quan đến tâm linh chẳng hạn. Hai Ngọc tỏ ra khá quan tâm, nên đã hỏi tiếp. Anh về An Giang để trị bệnh, vậy chắc là tìm thầy thuốc nam, hoặc là tìm những vị đạo nhân cao tay để trị những căn bệnh âm, có đúng không? Ủa, đúng rồi. Mà sao em biết vậy? Vì nếu đi Tây Y, thì anh đã bắt xe đi lên Sài Gòn rồi. Chứ đâu có đi chung chuyến xe này với cả em chứ. Em nói cũng rất đúng. Anh đang đi tìm thầy giỏi để trị cho người bạn. Cho anh hỏi, ở An Giang em có nghe ai nói đến hai vợ chồng thầy Sáu Nghĩa, nhà gần cái chân núi không? Hai người mà chuyên giải vong và hầu đồng đó. Dạ, hai người đó là ba má của em ạ. Ồ, vậy sao? Thật là may mắn quá. Em có thể dẫn anh về nhà luôn được không? Anh cứ bình tĩnh, kể lại mọi việc cho em nghe. Thú thực với cả anh, em cũng vừa làm lễ cho một gia đình ở Long An và cứu họ qua một cơn tai ách đấy. Người thanh niên không có một chút đắn đo, liền thuật lại toàn bộ sự việc. Câu chuyện phải bắt đầu từ lúc mà ba của anh đã làm việc trong một cô nhi viện ở vùng lân cận Sài Gòn. Khi ấy anh và các đứa em còn khá nhỏ, nên hay được ba dẫn theo khi đi làm. Mặc dù cũng cách đó không có xa, nhưng do ba làm tài xế cho cô nhi viện, nên khi mùa hè tới, mấy anh cũng được ăn ở, học tập tại viện luôn. Chi nhánh của cô nhi viện là ngôi nhà lầu với cả một tầng rộng lớn, được xây biệt lập giữa một vườn cây trái sum suê. Cả khu vườn ấy nằm ven quốc lộ số 1. Gian chính của tầng trệt là một đại sảnh với diện tích chừng 70-80 m² nằm ở chính diện. Hai bên của tầng trệt có 4 phòng rộng rãi, được dùng làm lớp học cho các em cô nhi viện Mỗi bên có 2 phòng học. Tầng trên lầu thì có 4 phòng. Ở phía đầu một bên là phòng nam và đầu bên kia thì là phòng nữ khá rộng rãi. Mỗi phòng kê 3 dãy giường, có thể chứa được 50 em. Ở giữa hành lang dài, chạy suốt từ đầu phòng nam cho tới phòng nữ, dọc theo hai bên hành lang là phòng dành cho trẻ sơ sinh và phòng của giám đốc. Ở bên trên cũng là căn nhà mát nhỏ dùng để che cầu thang. Hai bên căn nhà này đều có cửa ra vào để thông ra một sân thượng rộng lớn. Thường ngày thì cứ vào khoảng tầm 7 giờ sáng, chừng 70 em cô nhi từ bên trang trại cách căn lầu hơn 100 mét được đưa qua để sinh hoạt, học tập và ăn uống ở bên nhà lầu. Đến chiều, đúng 5 giờ thì các em lại được đưa về bên trang trại để mà nghỉ ngơi. Chiều ngày hôm đó cũng như vậy. Đúng 5 giờ, tất cả các em ở cô nhi được vài người chăm coi cùng với cả mấy bà làm bếp đưa về bên trại. Cả căn lầu rộng lớn, chỉ còn 5 cha con. Khoảng 1 giờ sau thì không nhớ rõ vì lý do gì mà 3 đứa, 2 đứa em là Thảo và Trung về nhà riêng, cách đó không có xa. Thế là trong ngôi nhà lầu bỗng rộng thênh thang kia, chỉ còn lại anh và cô em gái nhỏ. Vì đã ở quen, cho nên hai anh em chẳng có gì phải e dè, sợ hãi cả. Mọi chuyện vẫn cứ diễn biến bình thường nếu không có cơn mưa đột ngột kéo tới. Cơn mưa chiều to như là chút nước, rồi cũng do nơi này chưa có hệ thống cấp điện, cho nên tất cả cũng đã chìm trong bóng tối. Lúc ấy, hai anh em ở bên trong căn phòng dành cho nam, một căn phòng rộng dành cho 50 em ở. Nhưng hiện lúc đó chỉ có 2 người mà thôi. Khổ nỗi, nó lại chìm trong cơn mưa chiều, nên cái cảm giác trống vắng là điều dĩ nhiên. Hai đứa như lọt thỏm ở trong cái lờ mờ, giữa chiều và tối giao nhau. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ vừa thắp lên, không có đủ sức xua đi bóng tối đang càng lúc càng bao phủ lấy căn phòng. Thực tình mà nói, cảm giác sợ hãi vu vơ lúc ấy đã hoàn toàn không có. Nhưng do không khí trong phòng ngột ngạt, nên anh mới bước tới, mở cánh cửa sổ ra cho thoáng. Ngoài trời mưa cũng khá to và sấm chớp, những hạt nước tóe lên đầy mặt như là một tấm màn nước trắng che phủ khuất tầm nhìn. Cửa sổ đã được mở ra nhưng chỉ vừa phải, chứ chưa đủ để hắt những cái giọt mưa vào bên trong. Hai đứa ngồi đấy, không có suy nghĩ gì hay nói năng gì. Riêng anh thì mắt vẫn cứ chăm chú nhìn vào những hạt mưa như đang chéo nhau và rơi trắng xóa ngoài trời. Tài lờ đã nghe tiếng mưa rào rào như hàng trăm vó ngựa phi đang lướt qua ngoài cửa sổ. Tâm hồn còn đang thả theo tiếng mưa rơi, thì đột nhiên có âm thanh. Tiếng đập mạnh của cánh cửa căn nhà mát trên sân thượng đóng vào, vang to lên khiến cho cả hai anh em giật nảy mình. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì một chuỗi tiếng. Cái âm thanh như thế cứ liên tục vang lên rền rền ở trên sân thượng. Lúc đó anh nghĩ chắc lúc chiều ba đã quên khóa cửa nhà mát dẫn ra sân thượng, nên bây giờ có gió to, nó mới tự đóng mở rầm rầm như vậy mà thôi. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng cũng thấy ở trong bụng mình cứ cảm thấy lo lo làm sao. Đang cố tự chấn an và ổn định lại tinh thần, thì từ phía phòng dành cho nữ, một loạt những cửa sổ bỗng mở ra rồi lại đóng vào, vang lên vồn vã như là một tràng pháo tay. Khi tiếng cửa sổ hòa với cả tiếng rầm rầm ở trên sân thượng vọng xuống, tạo thành chuỗi âm thanh hỗn loạn vang rền khắp căn nhà, đang chìm trong cái ánh sáng lờ mờ của chập choạng tối. Anh lúc bấy giờ rất sợ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xem gió có to hay không, mà cửa nẻo làm ghê quá vậy. Phải nói thêm là, thường ngày tất cả các cửa mọi phòng đều được mấy anh chăm coi đóng gài cẩn thận trước khi dẫn đám trẻ ra về. Bằng cớ là ở phòng dành cho nam mà hai anh em đang ngồi, tất cả các cửa sổ đều đang được đóng kín, ngoại trừ cánh cửa sổ được mở ra khi nãy cho thoáng mát mà thôi. Ngoài trời vốn đang có gió thổi hiu hiu, nên không thể nào mạnh đến nỗi khiến cho các cửa phòng ở phòng nữ lại va đập cung cúp vang rền đều đặn như vậy được. Cùng một lúc, được nhiều người đồng loạt đóng mở, chuyện đó quả thực là lạ lùng làm sao. Còn đang mải suy nghĩ, đoán già đoán non lung tung, chợt chiếc giường gần chỗ anh ngồi và một chiếc giường khác bỗng vang lên tiếng cót két nho nhỏ như là có ai đó đang ngồi lên. Dù mắt đang nhìn nơi ấy mà không có thấy bóng ai cả, nhưng hình như là chiếc giường đó đang nhún nhẹ một cái. Đúng lúc đó, một làn hơi lạnh lẽo toát ra từ cái giường lan đến, làm cho cả hai anh em bỗng rùng mình ớn lạnh. Ngay khi ấy, hai từ ma nhát bỗng hiện lên trong đầu, khiến cho anh vô cùng hoảng hốt. Tim lúc này thì đang đập thình thịch loạn xạ cả lên. Liền nắm tay của cô em gái kéo đứng lên, rồi không cần nói lời gì nữa, hai đứa vội vàng ra khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang để xuống dưới tầng trệt. Với một chút ánh sáng nhá nhem của chiều mưa đang dần đi vào tối, khi hai anh em vừa bước ra khỏi phòng nam, cả hai thoáng nhìn thấy hình như là ở bên cửa phòng của nữ có vài bóng người đang mặc đồ trắng thấp thoáng ẩn hiện, cùng với cả mấy tiếng cười đùa nho nhỏ nghe rần rợn thì phải. Anh sợ hãi lôi theo cô em đi thật nhanh xuống dưới tầng trệt mấy bậc thang, rồi một lần nữa, chả biết vì phải thần hồn nát thần tính hay không mà đi ngang qua dãy phòng vệ sinh nằm ngay bàn nghỉ chân ở cầu thang, anh lại mơ hồ thấy cái cánh cửa ở đó vừa khép lại như là có người mới bước vào bên trong. Hai anh em sợ quá cuống cả chân lên, bước đi cứ như là đang kéo lê hai hòn đá ở dưới vậy, muốn bước thật nhanh nhưng không được. Vừa xuống tới tầng trệt, cả hai vội đưa nhau đến cửa sắt bên hông với ý định là thoát ra bên ngoài, nhưng khi tới nơi thì anh đã hoảng hốt kêu lên: "Trời ơi, cửa đóng mất rồi, phải làm sao đây?" Cô em lo sợ thì hỏi lại: "Anh có chìa khóa không?" "Anh không có." Hai anh em lúc này thực sự là lúng túng, chẳng biết làm sao để có thể mở cửa thoát ra được bên ngoài. Anh đưa tay lên cánh cửa kéo bằng sắt, dùng hết sức đẩy qua đẩy lại với chút hy vọng mong manh là sẽ mở được cửa. Tiếng lét két ở cửa tạo ra cùng góp thêm phần sợ hãi cho hai anh em. Đột nhiên tất cả mọi tiếng động đều đồng loạt im bặt. Rồi chỉ vài giây sau đó, tiếng lẹp xẹp như có tiếng người bước chân ở mép bên thềm đang dẫm lên những chiếc lá rơi từ trên lầu leo cầu thang đang chậm chậm đi xuống. Tiếng âm thanh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, khiến cho hai anh em níu nhau run lẩy bẩy, chờ đợi điều đáng sợ đang sắp xảy đến. Nhưng rất may, tiếng chân ấy bỗng chợt lưỡng lự rồi dừng lại ngay ở phía cuối cầu thang trong giây lát. Sau đó, tiếng bước chân lẹp xẹp ấy lại lần nữa vang lên, nhưng theo hướng đi ngược lên trên lầu. Âm thanh của nó nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa. Ngay lúc đó, tiếng gỗ rầm rầm của các cửa lại đồng loạt vang lên, lần này thì còn tưởng chừng như dữ dội kinh khủng hơn lần trước. Chúng khua vang lúc dồn dập, mạnh bạo, lúc thì lại chậm rãi, nhẹ nhàng, rồi đột ngột dừng đồng loạt. Chỉ chốc lát sau thì tiếng bước chân lúc nãy từ trên lầu đã lại đi xuống vang lên. Cái âm thanh lẹp xẹp ấy đã lại vang vọng. Nhưng lần này nó không dừng lại như lúc đầu, mà nó đi xuống hết cầu thang rồi rẽ qua hướng hai anh em đang run lẩy bẩy đứng cạnh cửa sắt. Trời đất ơi, hình như tiếng bước chân ma quái đó đang dừng lại ở cạnh bên. Chắc có lẽ cũng chỉ cách khoảng chừng một cái với tay. Anh thì có cảm giác hơi lạnh của nó đang phả vào lưng, khiến cho toàn thân nổi đầy gai ốc. Đôi chân thì run run đứng không vững, như là chỉ chờ sụt xuống. Khi đó đã sợ mà còn tưởng tượng nếu nó đột nhiên đưa cánh tay lạnh ngắt thấu xương sờ vào trong người mình thì chắc có lẽ là lăn đùng ra ngất ngay ấy chứ. Đang lúc hồn vía không có còn nữa thì cô em tôi bỗng lắp bắp nói không ra hơi: Nó con ma hình như ở đằng sau mình kia. Theo phản xạ tự nhiên, anh đã quay ngoắt lại. May quá, chẳng thấy gì ở đây cả. Liền thở phào nhẹ nhõm nói khẽ với cô em: "Đâu, anh không có thấy nó. Em thấy nó mặc áo trắng, cao lêu khêu đứng sau lưng anh kia. Nó nhè hàm răng sáng bóng, nhọn hoắt ra cười, trông ghê lắm anh ơi." Cô em giọng run run trả lời khiến cho người anh càng ớn thêm, nên đã đưa mắt hướng ra đường mà trong lòng thì mong ba tôi tới sớm. Tuy nhiên vừa rồi quay lại lại không thấy gì, nhưng sao mà nghe ghê vậy. Cái cảm giác ớn lạnh ở lưng mỗi lúc một nhiều, và càng lúc cái lạnh ấy dường như càng tiến đến sát mình hơn. Đột nhiên từ trên lầu tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh đã vang lên rõ mồn một. Thế là tiếng dép ở phía sau lưng như vội vàng quay lại, bước nhanh lên trên cầu thang, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút trong những tiếng mưa rơi. Vuốt mồ hôi ở trên trán, thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng những âm thanh âm ỉ của các cánh cửa thì vẫn vang lên đều đều, nghe như là một bản hòa tấu của những nghệ sĩ vô hình nào đó. Không còn phải biết làm gì hơn, anh và cô em gái đã đành đứng chịu trận mặc ra sao thì ra. Bỗng từ trên cầu thang, hai con rơi đen bàn to vỗ cánh liền bay xuống, dương cái đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm như muốn hù nhát hai đứa. Chúng lượn một vòng rồi lướt vội qua một cách lạnh lùng, lách mình qua song cửa sắt, lao tuốt ra bên ngoài trời mưa, bỏ lại sau lưng tiếng kêu chút chít không khác gì là tiếng chuột cống, nghe mới kinh khủng làm sao. Trong gian đại sảnh bỗng tối đen lại, như trời đã vào đêm, làm cho hai đứa nhỏ càng thêm sợ hãi, bởi chung quanh chỉ là bóng đêm đen kịt, mù mịt, với cái lạnh lẽo không rõ từ đâu ập tới. Trong bụng thì thầm cầu mong ba sớm xuất hiện, nhưng trời ơi, tiếng trẻ con khóc oa oa ngay lúc này lại tiếp tục vang lên ở phía trên cầu thang. Hình như có ai đó đang bế đứa bé từ cầu thang, đang đi lại phía nơi hai anh em đang đứng. Mỗi lúc một tiến gần hơn, và bất thần có thứ ánh sáng xanh lè chớp tắt liên tục xuất hiện. Anh vội vàng nhìn lên trần nhà, thấy cả một đàn đom đóm to bằng đầu ngón tay, cứ chớp tắt, nhấp nháy đang bay vòng vòng ở trên đầu của mình. Nhìn thứ ánh sáng xanh lè quái dị như đèn ma chơi của chúng, khiến cho anh có cảm giác như tim của mình đang thắt lại, không thể đập nổi được nữa. Mồ hôi thì bỗng lạnh túa ra như tắm. Lúc đó chỉ còn biết tự véo vào má mình để hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng ngay lúc kinh hoàng ấy, thì ngoài cổng, ba mặc chiếc áo mưa bước vào. Đột nhiên tất cả mọi âm thanh đều đồng loạt dừng lại. Sau lưng, cái cảm giác lạnh lẽo kia cũng đã đột ngột tan biến đi đâu mất. Rồi tiếng khóc oa oa của trẻ sơ sinh cùng tiếng bước chân lẹp xẹp cũng đang vội vã đi về hướng cầu thang, rồi nhẹ nhàng quay lên lầu mất hút. Ba anh cha chìa vào mở ổ khóa. Cánh cửa vừa được kéo ra thì hai anh em đã lao vội vào ôm chầm lấy ông, mừng như là thoát chết. Đứa em gái thì òa lên khóc nức nở. Ba thấy vậy thì vội hỏi, có chuyện gì xảy ra mà em khóc như vậy hả con? Anh đưa mắt nhìn lại trong căn phòng tối om, như là xem chừng có ai đó đang nghe lén mình thì phải. Rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện ban nãy đã xảy ra cho ba nghe. Nghe xong thì ba ôm hai đứa an ủi. Có mà quái gì đâu mà sợ, chỉ là do gió mạnh mà thôi. Giờ thì có ba ở đây rồi, hai con không việc gì phải sợ nữa cả. Câu chuyện ghê rợn của hai anh em chỉ tới đó, nhưng từ sau buổi chiều mưa có nhiều hiện tượng đáng sợ xảy ra, thì lần lượt những người làm trong cô nhi viện thời đó cũng đã gặp, kẻ thì thấy điều này, người thì thấy cách khác. Tuy nhiên có nhiều điểm không giống nhau lắm, nhưng lại chung một điểm, đó chính là hiện tượng lạ lùng cùng nhiều tiếng động không rõ nguyên do đã thường xảy ra vào những buổi chiều trời đổ cơn mưa. Cũng có lúc nửa khuya, vào những khi trăng thật tròn của các đêm 14, 15 và 16 hàng tháng. Nói đến đây, Hai Ngọc cảm thấy đây đúng là một cô nhi viện đầy ma quái. Tuy nhiên vẫn chưa hiểu chuyện đó thì có liên quan gì đến việc đi tìm cha mẹ của cô để nhờ giúp đỡ và trị bệnh âm, nên cô đã liền tiếp. Qua lời kể của anh, tôi thấy sự việc xảy ra cũng đã quá lâu rồi. Mà sao bây giờ anh mới từ xa lặn lội về An Giang để mà tìm ba mẹ của tôi? Và nó có liên quan gì đến cái việc trị bệnh cho bạn của anh? Thực ra câu chuyện anh vừa kể, dù đã xảy ra nhiều năm, nhưng đến giờ cũng vẫn còn cái cảm giác ghê rợn của ngày xưa. Điều đặc biệt là vấn đề không chỉ nằm ở đó. Thời gian về sau này, chuyện ấy lại cứ xảy ra liên tục. Nhưng mà địa điểm thì lại là bên khu trang trại. Cách đây một tháng, do nền kinh tế thay đổi, cho nên toàn bộ các em cô nhi đều đã được chuyển sang nơi khác để ở. Còn anh được một người trong ban giám đốc nhờ trông coi lại cái khu trại. Vì họ lo ngại người ngoài sẽ nhân cái cơ hội không có ai, sẽ đến quấy phá và chiếm đoạt nơi này. Do có ân tình với các cô nhi viện từ lúc trước, nên anh đã đồng ý nhận lời mà không có cần thù lao gì cả. Khu trại của cô nhi viện được xây dựng giữa cái mảnh vườn rộng trên 2 mẫu, nằm sát quốc lộ số 1, gồm 3 dãy nhà lợp ngói khá lớn, được xây cất theo hình chữ U. Dãy nhà bên ngoài từ ngoài đi vào là lớn nhất, chung quanh có hành lang rộng hơn 2 mét nhằm che mát cho các phòng ở bên trong. Bên hông nhà được trồng một loạt các cây như là các cây khế, cây lê, vân vân. Cho nên không gian và không khí nơi đây cũng vô cùng mát mẻ. Vì vậy anh chọn nơi đây làm chỗ sinh hoạt vui chơi cùng với cả nhóm bạn thân sau mỗi chiều cuối tuần. Tối thứ bảy ngày hôm đó, cũng giống như những lần trước, nhóm mấy người tụi anh vui chơi đến gần 11 giờ đêm thì đám bạn rút về hết. Chỉ còn lại ba đứa gồm anh, Tiến và Nhất. Sau khi đã dọn sơ sơ bên ngoài rồi, thì ba đứa kéo nhau vào một căn phòng ở dãy này. Đưa tay vặn nhỏ đèn, rồi ba đứa cùng leo lên trên giường trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Gần một giờ đồng hồ cũng đã trôi qua, mấy đứa vẫn có nói chuyện rôm rả lắm. Không có đứa nào cảm thấy buồn ngủ cả. Đột nhiên từ hướng quốc lộ có vài tiếng chó rộ sủa lên. Lúc này tuy ở đây chẳng có của cải gì đáng giá cả, nhưng chẳng hiểu vì sao anh đã thoạt nghĩ là có trộm viếng thăm. Cho nên ngay lúc này đã ngồi bật dậy. Thấy thế thì Tiến cũng đang ngồi dậy theo. Vừa lúc đó tiếng chó sủa lại vang từ ngoài, sát với cả góc nhà ấy vang lên. Thấy lạ thì anh cũng đã thầm nghĩ, lạ thật, ở trại này làm gì có nuôi chó. Còn nếu mà ngoài đường quốc lộ đi vào thì cũng phải hơn 200 mét thì mới tới được cái dãy nhà này. Không lẽ tụi chó chạy từ bên ngoài kia để vào đây sủa hay sao? Tuy sự việc có phần hơi kỳ lạ, nhưng quả thực lúc ấy không kịp suy nghĩ gì về cái điều này cả, mà chỉ cho là có ăn trộm mà thôi. Nên hai đứa cũng đã nhảy xuống dưới giường, trên tay mỗi đứa cầm chắc một cây gỗ 3 phân vuông, dài gần 1 mét để làm vũ khí phòng thân. Hai đứa tụi anh thì như là hai tay rình trộm chuyên nghiệp. Đi áp sát vào hai bên cửa cái, Tiến nhẹ tay mở chốt cửa rồi để hờ đó và chờ đợi. Chỉ vài giây sau, sau cái chỗ hàng khế ngọt ở bên hông nhà, bỗng có tiếng động nhẹ như là có ai đó vừa tụt xuống khỏi cây. Huỵch một tiếng, rồi chậm rãi bước vào hiên nhà. Tiếng bước chân tuy rất nhẹ, nhưng lại nghe rõ mồn một. Tiếng chân ấy cứ từ từ lại hướng cái cửa, nơi mà hai đứa anh đang thủ thế đứng rình. Càng lúc càng gần, anh chợt có cảm tưởng giống như là tiếng giày của lính vậy. Tiếng giày gần thêm một chút nữa, rồi kèm theo đó là tiếng sột soạt, như là có ai đó đang kéo lê một tấm bông xô. Có lẽ do tưởng tượng nên gai ốc cũng đã nổi đầy cả lên. Phía bên ngoài vẫn là tiếng chân đều đặn, tiến đến gần hơn. Anh ra hiệu cho Tiến dùng chân đạp mạnh cánh cửa, rồi hai đứa lao ra cùng một lúc, nhưng không có thấy gì ở bên ngoài lúc này cả. Hai đứa liền chia hai phía, chạy vòng quanh nhà xem có cái điều gì lạ hay không, nhưng vẫn không có một tín hiệu nào khả thi. Đảo mắt nhìn chung quanh thêm một lúc nữa thì vẫn chẳng thấy có điều gì bất thường, nên cả hai cũng đã đành quay vào phòng, đóng cửa lại, lên giường định tiếp tục nằm ngủ tiếp. Thì lúc này thì thấy Nhất đang ngồi co rúm lại. Thế vậy nên anh đã lên tiếng hỏi, cái gì mà ông ngồi co rúm vậy hả Nhất? Nhất trả lời bằng cái giọng run run đầy sợ sệt. Ghê quá hai ông ơi, ghê quá. Tôi thấy vậy thì tiếp tục hỏi, cái gì mà ghê? Có thấy cái gì đâu mà ghê với cả chả cớm. Nhất vẫn ấp úng trong sợ hãi nói, Có nó. Khi hai ông ra ngoài, tôi cũng nhảy xuống giường chạy ra theo. Mà lúc đó hai ông không thấy gì hay sao? Ủa? Có thấy ai đâu, tôi và Tiến chạy quanh nhà một vòng mà cũng không thấy hay là gặp cái gì hết. Vậy ông đã nhìn thấy cái gì thế? Nó có hai đứa, một đứa lùn thịt, một đứa mặc đồ trắng toát. Ở giữa hai ông, còn ở bên kia, một thằng cao nhồng đen thui, rồi cả hai đứa nó đi ra sân đứng lại. Thằng lùn thì rút ống sáo ra thổi, còn thằng cao kia thì cứ trờn vờn cứ nhảy múa. Vậy mà hai ông không nghe thấy gì sao? Cả hai đứa tôi liền gật đầu xác nhận là mình không nhìn thấy gì cả. Nhưng Tiến thì nghe có vẻ chột dạ, cho nên đã vội hỏi lại, có thật ông thấy không rõ ràng hay không? Hay là sợ quá nên mà trông gà hóa quốc? Nhất gật đầu khẳng định, tôi thấy rõ mà, thằng áo trắng nó lùn tịt, cái áo rộng thùng thình của nó phất phơ bay ở trong gió, chân của nó đi mà không có chạm đất. Còn thằng mặc áo đen kia thì cao nhồng lên, vừa uốn éo, vừa nhảy múa, vừa nhìn tôi bằng cái đôi mắt bằng lòng trắng, rồi nhe hàm răng trắng hếu, dài thòn ra cười với cả tôi. Thấy ghê lắm hai ông ơi. Vừa nói đến đây, thì Nhất bỗng kêu rú lên và tiếng kêu đầy sự hoảng sợ. Đó, đó, là tiếng sáo, tiếng tiêu gì của nó kìa. Hai ông có nghe không? Có nghe thấy không? Trời ơi, ghê quá. Cả hai đứa đều cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không nghe thấy gì cả. Ngay khi ấy, có một tiếng động mạnh ở trên cây khế phía bên ngoài hiên nhà. Rồi lại có tiếng lốc cốc như có vật gì đó rơi xuống, lăn trước ở mái hiên, khiến cho cả ba đứa tụi anh giật nảy cả người. Anh Nhất thì díu hết cả giọng. Trời ơi, chắc cái đầu chọc lốc của ma áo đen hồi nãy rơi xuống lăn ở trên nhát tụi mình đó. Thôi về thôi các ông ơi, về liền đi, tôi sợ quá. Nghe thấy Nhất nói như vậy thì bỗng dưng thấy xương sống mình ớn lạnh cả lên. Nên anh đã vội tán thành, rồi cả ba nhanh chóng thu xếp đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Anh một tay thì cầm đèn Hoa Kỳ loại lớn, soi cho Tiến khóa cửa lại. Tay còn lại thì cầm cây gậy vuông ba phân đó. Nhất thì ôm mền, rồi cả gối đang đứng chờ. Bỗng nhiên anh cao hứng cua gậy ở trong tay, rồi miệng thì nói đùa. Nếu mày có giỏi thì thử thổi tắt đèn đi cho tao coi xem nào. Đáp lại lời thách thức của tôi là một tiếng phụ. Chiếc đèn trên tay của tôi vụt tắt ngấm, bóng tối ập đến ngay tức thì. Thế là cả ba chàng thanh niên hoảng hồn bỏ chạy như là gió cuốn. Và dường như sau lưng của chúng tôi hình như có tiếng bước chân phình phịch đuổi theo, cùng với cả tiếng cười của một kẻ nào đó như là tiếng gió rít trong đêm. Tôi tưởng chừng như sự việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng cho tới sáng ngày hôm sau thì hay tin là Nhất đã bị ốm nặng. Người thì lúc tỉnh, lúc mê, có lúc thì tỏ ra là rất hoảng sợ. Mọi người sau khi biết sự thực cái câu chuyện Tiến vừa kể tại trại cô Nhi thì ai nấy cũng bảo rằng là Nhất đã bị vong nhập, nên cho về quê ngoại ở để tránh xa cái khu cô Nhi viện kia. Còn anh vì con lỡ lời mà đã nói đùa nên cũng đã phải về cai lệ để mà tạm trú. Cũng là vừa về để trông coi Nhất luôn, xuống đây được gần 10 ngày rồi. Lúc đầu thì Nhất có vẻ đã tươi tỉnh trở lại, nhưng cách đây 2 ngày thì anh ta lại tiếp tục tỏ ra là hoảng sợ. Miệng thì cứ ú ớ la hét những điều không nghe rõ, rồi còn nói là có một con quỷ nữ nào đó có khuôn mặt rất khủng khiếp, hai mắt thì trắng trợn, hai dòng lệ máu thì ở đôi mắt cứ chảy ra, trông đáng sợ lắm. Nó còn đòi mạng của Nhất nữa. Hôm qua có một ông chú ở trong xóm đến chơi, thấy tình trạng của Nhất như vậy, ông ấy đã khuyên chịu khó về An Giang nhờ vợ chồng của thầy Sáu Nghĩa xem sao. Thế là sáng ngày hôm nay anh đã lập tức khăn gói để đi liền. Thứ nhất là vì lo cho bạn, thứ hai cũng là sợ rằng kế tiếp sẽ tới lượt mình mà gặp những cái chuyện không hay. Nói tới đây, Hai Ngọc đã hiểu được đầu đuôi của câu chuyện. Cô cũng chợt nhớ đến bà Lan, vợ của ông Hai Sơn ở Long An, đã chết cách đây được 4 ngày. Khi đó mụ ta có nét mặt tương tự như những gì chàng thanh niên kia vừa diễn tả. Và hình như là bà ấy cũng có lời nguyền rủa là có làm ma cũng sẽ không tha thứ. Nhưng làm sao mà lại có chuyện trùng hợp đến như vậy được chứ? Suy nghĩ trầm ngâm được một hồi thì xe cũng đã dừng lại ở bên lề đường để cho hành khách được nghỉ ngơi đôi chút. Cô đạo sĩ trẻ bèn nói với cả chàng thanh niên. À, nói chuyện từ nãy giờ em vẫn chưa biết tên của anh. À, anh tên là Lê Chiếu. À, được rồi. Nhìn thân sắc của anh tuy bề ngoài là khá khỏe mạnh nhưng chắc chắn là đang đau dạ dày và rất ít uống nước. Không những thế mà còn thường xuyên bị đau thắt lưng. Có đúng vậy không? Còn nữa, ba của anh có vóc dáng không cao lắm. Ông ấy sống rất được lòng của bà con hàng xóm xung quanh và thường hay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đã từng cứu mạng ít nhất là 4-5 người. Chưa hết đâu, còn mẹ của anh, em cảm thấy bà là người có hoạt động bên ngành cứu thương. Ba mẹ anh tuy không giàu, nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc và không có khổ cực. Chàng thanh niên Lê Chiếu vừa nghe mấy lời của Hai Ngọc nói xong thì ngay lập tức chuyển đổi sắc mặt. Anh ta tự hỏi, vì sao một cô gái cũng xem tuổi với cả mình, chỉ mới là lần đầu gặp mặt mà đã biết rõ tường tận về gia đình của mình đến như vậy. Mặc dù vẫn chưa hề nói gì về thân thế và gia cảnh, vậy mà cô gái này lại nói chính xác đến mức bất ngờ đến như vậy. Lê Chiếu quá đỗi bất ngờ nên đã lên tiếng hỏi. Ờ, nhưng sao em lại biết rành như vậy? Anh chưa có nói gì mà. Hay em quen với cả ba mẹ anh từ trước vậy? Hai Ngọc cười và đáp. À, như đã nói với cả anh từ đầu rồi, em là con của hai vợ chồng thầy Sáu Nghĩa, đã thừa hưởng không ít căn cơ, đạo pháp do cha mẹ em truyền lại. Anh có nhớ lúc nãy em đã nói mình vừa đi đâu về không nhỉ? Đúng rồi. Thì ban nãy em có nói là vừa đi Long An giải vong gì đó, rồi làm lễ, cho nên giờ mới trên đường trở về An Giang, có đúng không? Vâng, Đúng rồi. Vậy là anh nghĩ xem, chúng ta gặp ở đây có phải là hữu duyên hay không? Giờ không cần về An Giang làm chi cho mất thời gian đâu. Em sẽ đi cùng anh về Cai Lậy để giúp cho anh nhất. Lê Chiếu nghe cô gái ngồi cạnh mình nói như vậy thì liền thoảng thốt. Em nói vậy là em có thể giúp tụi anh được hay sao? Giải quyết chuyện này được hay sao hả em? Có thật vậy không? Với đời còn khá là trẻ, hơn nữa được chân truyền từ cha mẹ và cả sư phụ. Quan trọng hơn, cô mới được tự do hành đạo một thời gian ngắn, chưa va chạm nhiều, nên Hai Ngọc vẫn còn có một chút háo thắng mà không suy xét kỹ lưỡng sự việc. Cô không hề biết trước đây sẽ chính là bài học thích đáng cho sự hấp tấp và có phần hơi ngạo mạn của mình. Hai Ngọc nhắm mắt lại đọc một câu chú thì có một cơn gió bỗng thổi qua khiến cho Lê Chiếu rung người lên. Tiếp theo là đôi tay của anh ấy tự động uốn éo giống như là đang múa theo một điệu nhạc, mặc dù đang cố gắng kiềm lại nhưng mà không thể. Rồi trước mắt của anh hiện ra vô số những làn khói mờ ảo, bóng tối cũng đã dần dần xuất hiện như thể đang lạc vào một cõi u minh nào đó. Lúc này thì Hai Ngọc vỗ vai, anh ta mới sực tỉnh và cảm thấy cô đạo sĩ này không phải là một người đơn giản bình thường. Bây giờ thì anh nghĩ xem, em có khả năng giúp được anh và anh nhất kia chưa? Được, tôi tin rồi. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, đúng là cao nhân không đợi tuổi. Được rồi, bây giờ chúng ta xuống xe và quay lại Cai Lậy anh nhé. Thế là đã mất hơn 3 giờ đồng hồ, Hai Ngọc và Lê Chiếu cũng đã về tới nơi. Căn nhà mà họ đang đặt chân tới có mái tranh vách đất đơn sơ. Cô đạo sĩ trẻ tuổi đảo mắt nhìn chung quanh xem xét cho thật kỹ rồi mới cùng hai thanh niên bước vào bên trong. Một chiếc bàn dài được đặt giữa gian nhà chính, sát vách là tủ thờ rất trang nghiêm với vài bức di ảnh cũng đã cũ, cho thấy người ở trong hình cũng đã mất khá lâu. Bát nhang trông khá sạch sẽ, bộ lư đồng cũng còn bóng loáng, chứng tỏ gia chủ là người biết tôn trọng việc thờ cúng ông bà. Kéo chiếc ghế ra, Lê Chiếu lịch sự mời Ngọc ngồi xuống, rồi rót trà đãi khách. Vừa lúc ấy thì nghe thấy tiếng la hét của Nhất, Chiếu đã vội lên tiếng. Lại nữa rồi đấy, đó là tiếng la của thằng Nhất, chắc là lại gặp ác mộng hay gì rồi đây. Chưa kịp nói thêm, thì từ phía sau nhà có tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi cất lên. Ủa, thằng Chiếu về rồi hả? Sao nhanh vậy hả con? Rồi còn đây là... Người đàn bà lớn tuổi với gương mặt hiền lành, từ trong nhà bước ra nhìn hai Lê Chiếu và hai Ngọc. Lê Chiếu nhìn thấy bà ngoại thì vui vẻ cười, rồi giới thiệu. Dạ, thưa bà ngoại, con mới về ạ. Đây là con gái của thầy Sáu Nghĩa. Cô ấy về đây là để giúp mình đó ngoài ạ. Ngọc lễ phép đứng lên chào bà ngoại. Dạ, con chào bà. Con tên là Ngọc, theo lệnh của cha mẹ con về đây để giúp đỡ gia đình mình ạ. Thế là cả ba cùng trò chuyện với nhau khá lâu. Thoạt đầu thì bà cụ có vẻ như là chưa tin lắm vì nhìn cô gái còn rất là trẻ. Nhưng sau khi đã nghe cháu mình kể lại câu chuyện và bà còn tận mắt chứng kiến những khả năng đặc biệt của Ngọc, nên bà đã cảm thấy hoàn toàn tin tưởng. Còn thầm nghĩ rằng cháu nhất của bà được cô giúp là đã nhờ phước lớn. Khi cả ba vẫn còn ngồi uống trà và trò chuyện, thì có một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi bước vào. Lê Chiếu và bà cụ liền vắn tắt giới thiệu cho hai bên biết nhau. Người đàn bà đó không phải ai là xa lạ, mà là con gái út của bà cụ. Nhà chỉ có hai mẹ con sống chung với cả nhau mà thôi. Chiếu và Nhất vốn dĩ là cháu ngoại của bà, lâu lâu mới về chơi. Sau khi đã hiểu được gia thế của hai người thanh niên tên Chiếu và Nhất, Ngọc đã quyết định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Nhưng trước tiên, cô cần phải xem đó chính là tìm hiểu xem Nhất đã nhìn thấy những gì. Đốt ba cây nhang rồi cầm ở trên tay, Ngọc ngồi nhắm mắt đọc thầm những câu mật chú. Lúc này, bất chợt Nhất từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một con dao nhọn, hai mắt trợn trừng rồi trắng dã ra, nổi lên những tia sợi chỉ máu đỏ ngầu. Trong khóe mắt của Nhất chảy ra hai hàng huyết lệ, tay thì cầm chắc con dao lao thẳng vào hai Ngọc. Rất may là dì út của Nhất đã trông thấy, liền hô to lên rồi lao vào ôm lấy chân trái của Nhất. Đang ngồi bỗng linh cảm có sát khí, Ngọc bèn đứng bật dậy, vừa kịp thấy Nhất đang cầm con dao lao tới, cô né người sang một bên, tay chụp lấy khống chế không cho Nhất thoát. Kỳ lạ thay, lúc này anh ta còn mạnh hơn cả sức ba người cộng lại. thấy Hai Ngọc sắp rơi vào thế hạ phong, cho nên mọi người trong gia đình của Lê Chiếu đã liền lấy dây trói nhất lại vào trong góc cột ở mãi trong góc nhà. Khi đã tạm khống chế được Nhất, Hai Ngọc mới tiến lại gần để xem là tà ma quỷ dữ nào đang trú ngụ trong thân xác của người này. Thì bỗng nhiên cô giật thót người khi nhìn rõ khuôn mặt này trông rất là quen. Hai hàng máu lệ chảy dài xuống má, đôi môi thì mấp máy thốt ra những câu: "Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù, tao sẽ giết hết chúng mày, tao sẽ giết hết chúng mày, chúng mày phải chết, chúng mày phải chết." Như chợt nhận ra điều gì đó nên cô đã vội chạy ra sau nhà, múc lên một gáo nước mưa rồi làm phép phun thẳng vào trán và mặt của Nhất. Ngay lập tức cả người của anh co giật lên một cách liên hồi, hàm răng thì cắn chặt lại, nghiến chèo chẹo, trông rất là dữ tợn. Sợi dây gần như là không còn giữ nổi thân xác của người thanh niên này nữa. Thấy vậy thì Hai Ngọc liền kêu Lê Chiếu giữ chặt hai chân của người đó lại, còn mình thì lấy chiếc roi pháp bảo của thầy từ trong tay nải ra, đọc câu chú rồi quất mạnh vào người của Nhất. Tiếng gào thét vang trời như muốn xé tan mọi thứ. Con quỷ vẫn đang ẩn náu trong người của Nhất, nó càng gào thét dữ dội, tỏ ra là dữ dằn hơn. Lúc này thì Ngọc mới dùng đủ mọi cách để con quỷ không thể bứt đứt được cái sợi dây mà thoát ra bên ngoài. Nếu chẳng may nó thoát được, sẽ rất nguy hiểm cho những người trong gia đình của Chiếu. Phen này lực bất tòng tâm, mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngọc. Cô gần như lúc này đã kiệt sức bởi đối thủ đang mang oán khí rất là nặng. Khả năng và đức độ của cô chưa đủ lớn để có thể thu phục được con ác quỷ này. Vô tình cô đã mang tai họa ập xuống cho gia đình của Lê Chiếu. Hậu quả là ngay bây giờ, ngay lúc này là Nhất đang bị kẻ thù của Ngọc xâm nhập vào người để mượn xác báo oán. Ngọc có hối hận, lúc này thì cũng đã quá trễ, vì khi bà Lan còn sống, cô đã không cho bà ta một cơ hội để mà quay đầu. Nếu ngày đó không vì bản tính nóng vội và thiếu suy nghĩ của mình mà dùng cái tâm để cảm hóa bà Lan, thì giờ đây đâu có phải xảy ra nhiều oán nghiệt đến như thế này. Ngọc lúc này cảm thấy tâm can rối bời như là một mớ bòng bong, không sao có thể gỡ ra được. Trong lúc này, chỉ cầu mong cho mọi chuyện đừng có trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Mọi nỗ lực dường như không thể ngăn cản được oán khí cao ngút trời của con quỷ dữ kia. Nó khiến cho xác của Nhất vùng mạnh, đứt phăng sợi dây thuộc đang được buộc ngang người, rồi phóng nhanh về hướng của bãi tha ma. Hai Ngọc lúc này cố đuổi theo, nhưng dường như đã bị một năng lực vô hình nào đó làm cho Nhất biến mất. Giữa nơi tối tăm và mịt mờ như thế này, lúc này trời cũng đã sụp tối. Mọi người chia nhau đi tìm kiếm nhưng chẳng thấy Nhất đâu cả, đành phải quay về trong cái sự vô vọng. Hai Ngọc lầm lũi bước đi tự trách bản thân. Vì sao không nhớ lời của thầy căn dặn là phải lấy đức phục nhân, dùng lòng từ bi mà cảm hóa cho những con người đang lầm đường lạc lối. Những lời răn dạy của cha mẹ cô đã đều bỏ ngoài tai chỉ vì một phút nông nổi, tự cao, đắc thắng của tuổi trẻ mà đã gián tiếp bức tử một con người. Lẽ ra bà ta không đáng phải chết một cách đau đớn như vậy. Nếu khi đó cô biết cảm thông và mở lòng từ bi thì có lẽ mọi chuyện lúc này cũng đã khác. Không biết chàng trai tên Nhất ấy bây giờ ra sao, khi ngoài bãi tha ma đã biết bao nhiêu là nguy hiểm. Nếu lỡ anh ta có mệnh hệ gì, chắc chắn Hai Ngọc sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời bởi những sai lầm của mình đã gây ra. Lại cảm thấy hổ thẹn với cả Lê Chiếu và những người trong gia đình của anh vì đã không làm tròn được bổn phận, làm được những gì mà mình đã nói. Giá mà lúc ở trên xe, cô đã chịu dắt Lê Chiếu đi thẳng về An Giang gặp cha mẹ thì giờ đây đâu có phải rơi vào cái tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cho dù có hối hận hay là trách móc bản thân đi chăng nữa thì cũng không bằng tìm cách khắc phục hậu quả. Đang lúc bối rối không tìm ra được lối thoát, bỗng nghe thoái bờ bên tai như là có một ai đó đang nhắc nhở. Cô chợt nhớ đến khẩu quyết mà vị quan dưới cõi âm đã truyền lại cho mình lúc thiếp đi ở nhà thầy Ba. Ngay lập tức, Hai Ngọc đã mở chiếc tay nải ra, khoác vội lên mình chiếc áo đạo bào mà người thầy đã quá cố trao cho lúc ông còn tại thế. Vừa mặc vừa đọc khẩu quyết thì bất chợt xung quanh có một làn khói trắng xuất hiện. Trong làn khói ấy hiện ra một vị đạo nhân mặc y phục vàng, tay cầm thanh kiếm có khắc hình rồng ở trên cán. Ánh mắt thì sắc lên, nhưng vẫn mang đậm vẻ từ bi. Hai Ngọc trang trọng bước tới, cúi đầu đảnh lễ với cả vị đạo nhân nọ. "Thưa thầy, con biết đây là hậu quả của mình đã gây ra. Chỉ vì một chút ngạo mạn, nên con đã mắc phải sai lầm quá lớn. Con cúi xin thầy hãy thứ tội cho con. Hóa ra, vị đạo nhân đó chính là người thầy đã quy tiên cách đây không lâu. Thấy đồ đệ của mình mắc phải tội nghiệp, vì lòng từ bi nên ông đã hiện về dạy bảo đệ tử mình. Con đã làm sai và biết thành tâm hối lỗi như vậy là tốt. Phải chăng lúc còn tại thế ta đã từng khuyên con nên thuận theo tự nhiên, chớ có cải lại luật trời? Nhưng do lúc đó con chưa am tường cặn kẽ về luật nhân quả, đã vội làm liều muốn giúp người, không có chịu suy nghĩ thấu đáo, nên nghiệp ấy mới lai đáo đến con. Ta không có còn cách nào khác, chỉ mong con sẽ vượt qua ải lần này thôi. Lạy thầy, xin thầy hãy chỉ điểm cho con được biết, bây giờ con nên làm gì để có thể giải trừ hết được nghiệp chướng đó ạ? Và con phải làm gì để có thể cứu được người thanh niên kia thoát khỏi cái bàn tay của quỷ dữ ạ? Không ai giúp được mình bằng chính bản thân mình. Con hãy tự nghiệm câu này: phàm làm điều gì thì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Còn việc của người thanh niên kia, dù sao cũng là duyên số. Con nên ghi nhớ một điều rằng, đạo pháp tuy có cao nhưng cũng không bằng đạo hạnh. Có tài mà không có đức thì cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Ta chỉ giúp được con bấy nhiêu thôi. Còn bây giờ, con hãy về đi. Hai Ngọc cúi xuống, lạy tạ ơn thầy rồi phát nguyện: từ nay con xin làm theo giáo huấn của thầy, tu tâm, dưỡng tính để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Vừa ngẩng đầu lên thì hình ảnh của đạo nhân và cả làn khói kia bỗng không còn nữa. Hai Ngọc nhận ra việc mình cần làm trong lúc này là lập tức phải quay về. Trước tiên phải trấn an mọi người cho họ bớt lo lắng, sau đó mới tìm cách để hóa giải sự oán thù giữa Ngọc và oan hồn của bà Lan. Nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Cô biết rõ điều đó nên quyết tâm đến cùng, cho dù có phải bỏ mạng cũng phải cứu được người thanh niên tên Nhất kia trở về lành lặn. Có như thế thì mới mong chuộc lại được lỗi lầm. Trong đêm ngày hôm đó, cô dùng thần giao cách cảm của mình để liên lạc với cả cha và thưa rõ sự việc đã xảy ra ở nơi đây, lẫn chuyện cùng với cả của gia đình của ông Hai Sơn khi còn ở Long An. Bây giờ lực bất tòng tâm, chỉ còn cách mời cha mẹ ra tay tương trợ thì mới mong cứu được Nhất về mà thôi. Vừa nhận được tin con báo, rạng sáng hôm sau vợ chồng của Sáu Nghĩa đã tức tốc lên đường và cũng không quên mang theo một số pháp khí cần thiết để yểm trợ, vì lần này biết chắc rằng con gái của mình đang gặp phải chuyện không nhỏ. Nó có liên quan đến giới luật và Atula. Mặc dù tuyến đường thời bấy giờ đi lại rất khó khăn, phải qua đường thủy rồi mới đến đường bộ, nhưng vì an nguy của đứa con gái duy nhất, hai vợ chồng thầy Sáu Nghĩa đã tranh thủ đến nơi thật sớm. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của cha mẹ ngoài đầu ngõ, Hai Ngọc đã lập tức chạy ra mừng, rồi ôm mẹ khóc một cách nức nở như là một cô gái trẻ con. Mẹ đưa tay vuốt mái tóc dài của cô con gái của mình, rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi: thôi, được rồi con gái, cha mẹ đã đến đây rồi, thì con cứ an tâm nhé. Người cha cũng đã tiếp lời luôn: có việc gì phải lát nữa hãy phân giải, bây giờ con cho ta biết, người thanh niên kia đã đi về hướng nào rồi? Dạ, anh ta đi về hướng trước mặt thẳng ra bãi Tham Ma, trong đó có một ngôi nhà hoang ở gần bờ ruộng, cách đây không xa. Hai Ngọc vừa dứt câu thì Lê Chiếu và người nhà cũng đã bước ra chào hỏi. Bà cụ có vẻ đang sốt ruột, lo lắng cho đứa cháu của mình nên đã vội vàng cầu xin thầy Sáu Nghĩa: xin thầy hãy nể tình thương mà cứu giúp cho cháu Nhất nhà tôi. Cha mẹ nó gửi xuống đây để chạy chữa bệnh tình, ai ngờ lại ra nông nỗi này cơ chứ. Không biết cháu tôi có gặp phải nguy hiểm gì ngoài đó nữa không? Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi làm sao mà có thể ăn nói được với cả cha mẹ nó đây? Xin bác hãy cứ bình tâm, đừng có quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi hứa sẽ đưa cậu Nhất trở về đây an toàn và lành lặn. Xin cụ cứ yên tâm. Nếu được như vậy thì gia đình chúng tôi xin ghi nhớ ơn này, không bao giờ quên. Giọng bà cụ run run, đưa bàn tay già nua, nắm lấy chiếc khăn rằn ở trên vai, lau nước mắt. Hai Ngọc thấy tò mò tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà oán hồn của bà Lan đã trở thành một con ác quỷ gần như là bất trị, có thể khiến cho Nhất mất hết lý trí. Nói cho đúng hơn là đã chiếm xác hoàn toàn. Cô bèn lên tiếng thỉnh giáo cha về điều này. Đó chính là quỷ Atula đã tu luyện mấy trăm năm dưới đáy ngục sâu tăm tối. Và lại nó đã hấp thụ nhiều âm khí nên tu vi rất cao. Còn về phần bà Lan, bởi lòng sâu hận nên sinh ra oán khí ngút trời. Khi con quỷ Atula đó sống dậy vô tình đúng ngay lúc bà Lan vừa mới chết. Do hợp thời điểm nên hai âm hồn mới hòa nhập lại thành một loài ác quỷ trong tam cõi. Trong vòng 7 ngày, kể từ khi mới mất, nó sẽ hấp thụ oán khí trong đất trời để tăng cường sức mạnh và ma lực. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, chả e rằng ngày sau sẽ là một mối nguy hại đe dọa đến vô số sinh linh. Cho dù cha mẹ có hợp sức lại, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Câu nói của thầy Sáu Nghĩa khiến cho Lê Chiếu hết sức lo âu. Mặc dù không nói ra, nhưng vợ của thầy Sáu Nghĩa dường như đã đọc được suy nghĩ đó, bèn đỡ lời. Tuy con gái chúng tôi có lỗi rất lớn trong cái chuyện này, nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Sở dĩ cậu Nhất kia đã bị như vậy một phần là do cái duyên âm của cậu ta. Phần còn lại là do cậu Chiếu đây. Nếu như lúc đó cậu không thách thức, thì chắc gì họ đã theo ám và nhập xác của cậu Nhất. Dạ thưa bác, con không dám trách móc gì cô Ngọc ở đây. Xin bác đừng có hiểu lầm ạ. Thôi được rồi, thời gian không có nhiều nữa. Ta cần phải tranh thủ bày trận pháp ở nơi đó trước giờ tí. Nếu không, hậu quả sẽ rất là khó lường đấy. Nói rồi, thầy Sáu Nghĩa phân công cho mỗi người một việc, còn mình thì âm thầm đi đến bãi tham ma để thăm dò tình hình. Đi được một đoạn, gần tới con đường dẫn vào khu nghĩa địa, thấy có luồng âm khí rất mạnh, có mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi. Thầy Sáu Nghĩa liền tiến tới gần hơn, đến chỗ có mùi hôi tanh bốc ra. Không thấy có gì ngoài một cái bụi rậm đầy gai góc. Vừa định quay đi, thì trong đám bụi rậm kia có cái gì đó đang động đậy. Dù là người học võ, nhưng do đến đây, ông không có mang theo vũ khí gì, nên càng phải thận trọng để đề phòng hơn. Khom xuống, nhặt một khúc gỗ ở gần đó rồi cầm ở trên tay, rồi dùng nó để mà vén mớ lau sậy. Cùng những bụi gai góc cỡ mọc cao qua khỏi ngực, tiến sâu vào bên trong được chừng 10 bước, thì mới cảm thấy dưới chân của mình đang dẫm phải thứ gì đó có phần hơi mềm mềm. Cúi xuống để xem thử nó là cái gì, thì hỡi ôi, đó là một xác của một con bê con. Theo ông đoán, chắc có lẽ nó đã chết từ đêm ngày hôm qua. Cổ của nó đã bị cắn đứt bởi một sinh vật nào đó khá lớn. Nói cho đúng hơn, nguyên nhân vết cắn nhằm mục đích hút cạn máu tươi, khiến cho con vật bị mất máu cấp mà chết. Linh cảm mách bảo ông nên nhanh chóng quay về vì mùi yêu khí xuất hiện ở đây ngày càng nhiều hơn. Định tức tốc để quay về nhà cảnh báo cho mọi người phải ở yên một chỗ, đừng bước chân ra khỏi cửa để đề phòng tránh cái chuyện không may. Thì đột nhiên, thì từ sau lưng có tiếng chân người đang rượt theo. Thầy Sáu Nghĩa quay đầu lại thì thấy có một người thanh niên, máu me đầy mặt, với hai chiếc răng nanh đang chìa ra. Hai con mắt thì trợn ngược lên trên, gần như là chỉ còn có lòng trắng, đang hối hả đi theo. Thế vậy thì thầy Sáu đã dừng lại, cầm chắc khúc gỗ ở trong tay đứng thủ thế, chờ cho người đó lao tới là sẽ ra tay ngay. Nhưng thật là kỳ lạ, chỉ vừa xoay người lại trong nháy mắt mà người thanh niên kia đã biến đâu mất hút. Xung quanh chỉ còn là những làn khói mù mịt của đám dạ đốt đồng mà thôi. Chậm rãi quan sát một cách tỉ mỉ, rồi ông bước lùi lại phía sau mấy bước, ngước lên nhìn ở trên ngọn cây châm, thì bất ngờ hắn ta lao xuống ôm chặt lấy người của thầy Sáu từ phía sau lưng. Ông đã nhanh chóng né xéo sang một bên, rồi dùng chân trái lòn ra phía sau, hai tay thì như là sức mạnh ngàn cân thúc một trò thật mạnh, khiến cho người thanh niên kia ngã xuống. Chưa kịp khóa người của hắn lại thì đã bị trúng một cước vào người, té xuống đất, loạng choạng đứng dậy thì hắn ta đã chạy đi mất hút. Quả thực đây là một đối thủ đáng gờm. Khi vừa về đến nhà thì thầy Sáu Nghĩa bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, cùng diễn tả vóc dáng, tướng mạo của người thanh niên kia, thì bà cụ vừa khóc vừa nói: "Trời ơi, đó là thằng Nhất cháu tôi mà. Sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ? Nhất ơi là Nhất." Vợ thầy Sáu Nghĩa thì đã lên tiếng an ủi bà cụ: "Bác đừng có quá lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe ạ. Tụi con hứa sẽ mang cháu Nhất về an toàn cho gia đình mà." Bà cụ nhìn vợ chồng thầy Sáu Nghĩa với đôi mắt cầu xin: "Cầu xin các vị, hãy cố gắng cứu cháu nó. Dù có phải hy sinh thân giả này, tôi cũng không màng. Bà đừng có nói vậy. Phụng sự hành đạo là trách nhiệm của chúng con mà. Bây giờ mọi người hãy ở yên ở trong nhà, tuyệt đối không được sơ suất. Vợ chồng chúng tôi sẽ bản tính kế hoạch thật kỹ, rồi sẽ lập đàn để mà làm phép. Con quỷ Atula này đáp mạnh ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi rồi. Nếu còn chậm trễ thêm một ngày thì nguy hiểm sẽ lại càng tăng cao. Nếu như tôi đoán không lầm thì nó đã hút máu động vật sống. Khả năng nay mai nó sẽ hút luôn cả máu người đó. Lúc đó thì e rằng là sẽ là bất trị đối với cả đó. Thấy sự việc quá ư là nghiêm trọng, Hai Ngọc khẳng khái lên tiếng. Thưa cha mẹ, vậy bây giờ con cần phải làm gì để có thể ngăn chặn được tai họa này? Xin hãy chỉ bảo cho con ạ. Vì vốn dĩ con cũng có một phần lỗi ở đây. Chỉ mong sao có thể cứu vãn được tình thế trong lúc này thôi ạ. Cha cô thở dài, đưa tay lên bấm độn, nhìn ra ngoài rồi nói. Thực sự là khó cho cha trong lúc này. Vì con đã được truyền đạo hạnh và pháp thuật tinh thông. Nhưng tính con thì lại háo thắng, không lường trước được hậu quả, dám làm liều, lại cãi lại giới luật. Nên ngày nay con đã phải chịu sự trừng phạt. Cha đây khó lòng mà giúp được. Muốn tháo nút thì phải tìm người thắt nút. Chỉ có một cách duy nhất, đó là con phải tự mình để mà đi tìm con quỷ Atula đó để mà đàm phán, khuyên giải thế nào cho nó chịu xuất ra khỏi thân xác của cậu nhất. Sau đó, cha mới có thể ra tay làm phép, cầu sứ giả đến để mà áp giải con quỷ kia quay trở lại địa ngục. Chỉ có như vậy thì mới cứu được cậu nhất thoát khỏi cái chết mà thôi. Nghe đến đây, Hai Ngọc không hề sợ hãi mà kiên quyết đi tìm con quỷ đó để giải quyết ân oán tình thù. Trước sau gì thì cũng phải đối mặt, chi bằng liều một phen, thử xem sao. Như vậy có phải là hay hơn không? Lê Chiếu tỏ vẻ lo lắng thay cho Ngọc, bèn lên tiếng can ngăn. Thưa hai bác, thứ lỗi cho con nhiều chuyện ạ. Con cảm thấy làm như vậy thì không ổn. Dù gì thì Ngọc cũng là thân con gái, một mình ra đó thì thực sự là nguy hiểm. Lỡ có bề gì thì biết ăn nói làm sao ạ. Mẹ của hai Ngọc cũng lên tiếng đồng tình. Cậu Chiếu nói cũng phải đó ông. Vợ chồng mình chỉ có đứa con gái duy nhất. Không lẽ ông đành lòng cho nó gặp chuyện bất chắc hay sao? Thầy Sáu Nghĩa khẳng khái trả lời. Bản thân làm sai thì phải chịu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu như nó không làm thì ai sẽ làm thay nó bây giờ? Bổn phận của người học đạo, không những tròn đạo thì phải nghiêm hình xét trị. Chứ tôi không thể dị tình riêng mà trái lời dạy của tiên sư. Hai Ngọc bước đến an ủi mẹ rồi nói khẽ. Cha con nói hoàn toàn là đúng ạ. Con không thể hèn nhát mà bỏ mặc chúng sinh không lo. Hơn nữa mọi chuyện do con gây ra, con tin rằng với tấm lòng thiện chí của mình sẽ cảm hóa được oán hồn của con quỷ Atula đó. Mẹ cũng là người đạo hạnh và cũng hiểu tính con. Hễ đã quyết chí thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Mẹ cứ yên tâm ở đây đợi con trở về, mẹ nhé. Lau nước mắt đang lăn dài ở trên má, mẹ cô gật đầu tự hào về đứa con gái dũng cảm của mình, biết sống có trách nhiệm với cả những việc mình đã làm, nên bà cũng đã có phần nào an tâm hơn. Đã gần đến giờ hợi, Hai Ngọc chuẩn bị lên đường ra căn nhà hoang ở bãi Tha Ma, khoác trên người chiếc áo đạo bào, cầm theo chiếc roi da và vài lá thần phù để mà phòng hờ bất chắc. Lần này cô chỉ mang theo có mấy món pháp khí đó mà thôi. Và chỉ khi nào thực sự cần thiết, cô mới ra tay nhằm tránh mọi việc bị tổn thương không đáng có cho nhất. Cha cô cũng đã âm thầm dùng thuật ẩn thân để mà đi theo yểm trợ từ xa, nhưng vẫn thấy rõ vị trí của Hai Ngọc đang đứng. Tiếng chó chu lên càng lúc càng nhiều. Trong những lùm cây rậm rạp, lập lòe mấy con đom đóm chớp tắt liên hồi, như những con mắt đang lần lờ dõi theo từng bước chân của Hai Ngọc. Tiến vào tới gần căn nhà hoang tàn nát đang đổ hoang phế kia, thì nằm sát mé ruộng có tiếng ếch nhái đang kêu inh ỏi. Bỗng in phăng phắc, cây ngừng lay, gió ngừng thổi, không khí thoáng chốc trở nên âm u đến nặng nề. Hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình tĩnh, Hai Ngọc tiếp tục bước tới gần hơn. Từ ngày học đạo cho tới nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện tâm linh kỳ dị mà không hề nao núng, nhưng không hiểu vì sao ngày hôm nay cô lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng đến vậy. Đêm nay trăng đã lên cao, ánh sáng vàng vọt của nó đã trải khắp cả bãi tha ma lạnh lẽo. Hai Ngọc chỉ còn cách căn nhà hoang chừng hơn 10 bước chân. Bất chợt, cánh cửa đột nhiên mở toang ra. Từ bên trong căn nhà phóng ra một con mèo đen rất to. Ánh mắt thì sáng quắc của nó, nhìn chằm chằm vào cô, rồi bỗng kêu lên. Tiếng kêu của con mèo khiến Hai Ngọc rùng mình và khựng lại, nhìn thẳng vào con mèo đen to lớn kia. Tưởng chừng như chỉ có mỗi mình nó nhảy ra chặn đường, nhưng không phải vậy. Từ phía bên trong căn nhà xuất hiện thêm một gã thanh niên. Dáng đi thì uyển chuyển, cất giọng cười nham hiểm, pha lẫn cái sự đắc ý. Hai Ngọc bèn cất tiếng hỏi. Là anh Nhất có phải không? Nếu phải thì ra đây đi, tôi đến để đưa anh về nhà đây. Mọi người đang rất lo lắng cho anh đó, anh có biết không? Nghe Hai Ngọc hỏi xong, tiếng cười bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng hú vang lên. Nghe đinh tai nhức óc, âm thanh soạt soạt vang lên. Một cái bóng đen từ trong cánh cửa phóng ra. Đó là người thanh niên khi ban nãy. Trong miệng của anh ta lúc này ngậm chặt một con chuột chết. Mùi máu tanh nồng nặc từ cái miệng đó đang tỏa ra, khiến cho Ngọc phải nhíu mày lại. Sinh vật đáng sợ trước mặt có một gương mặt xanh xao, hốc hác, mắt thì lồi ra bên ngoài nhìn cô đăm đăm như là muốn xé xác thành trăm mảnh. Hai Ngọc lùi lại thủ thế và rút sợi roi ra cầm chắc ở trên tay. Tay còn lại thì thủ ấn, chuẩn bị ứng chiến. Con quỷ dữ nhe nanh, thẻ lưỡi để cho máu trào ra ở hai bên mép miệng, khiến cho ai nhìn cũng phải thất kinh hồn vía. Nhả cái xác của con chuột trong miệng ra, con quỷ bước tới đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt của Hai Ngọc, rồi nói với cái giọng khàn khàn. Cuối cùng, thì mày cũng chịu vác xác về đây. Để đảm bảo cho tao, tao đã chờ mày lâu lắm rồi. Lại đây, tao sẽ cho mày đến bị đau đớn, từ thể xác cho đến tâm hồn. Sẽ cho mày nếm thử cái mùi vị bị hút cạn máu, nó ngon đến cỡ nào. Hai Ngọc nghe thế vậy thì liền lên tiếng đáp. Muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin bà hãy trả lại thân xác lại cho người thanh niên vô tội đó. Ân oán giữa chúng ta đến đây sẽ chấm dứt. Con quỷ nhảy chồm lên, ngồi ở trên cái cọc đá của hàng kẽm gai. Nó vểnh hai cái lỗ tai lên nghiêng đầu qua lại, có vẻ như đang trêu ghẹo. Tại sao tao phải tha? Đáng lẽ cho nó ở đây chơi thêm vài ngày, nhưng vì mày đã mang xác đến đây thì tao cho chúng bay cùng đi xuống âm phủ mà bảo quản với nhau. Bất ngờ, con quỷ lao thẳng tới với bàn tay sắc nhọn, miệng thì gầm gừ như một con dã thú đang khát máu, bấu vào mắt mũi của Hai Ngọc. Cô lách người tránh đòn tấn công, thầm cảm thấy may mắn đã kịp thời phản ứng, nếu không chắc thì đã bị nó móc mắt mất rồi. Khi nãy bị đánh bất ngờ nên không kịp trở tay, sau khi đã ổn định lại thân tâm, Hai Ngọc vun tay quất mạnh chiếc roi ra nhằm ngăn cho con quỷ không thể đến gần. Trong lòng lo lắng sẽ làm thân xác của Nhất sẽ bị tổn thương không hề nhỏ. Lúc về sẽ khó lòng mà có thể ăn nói được với cả người nhà của anh ta. Sau đòn tấn công đầu tiên đã chiếm thế thượng phong, con quỷ liền hấp thu âm khí của các ngôi mộ xung quanh để gia tăng thêm sức mạnh. Hơn nữa, đêm nay trăng sáng vằng vặc, truyền tinh khí lại mạnh hơn gấp bội. Nếu để nó hấp thụ tà khí đến giờ tí thì chắc chắn nó sẽ trở thành mối họa khó diệt trừ. Ngọc tự nhủ với cả lòng mình. Phen này phải một sống hai chết, chứ không để cho yêu quái lộng hành thế kia được. Tác oai tác quái, nhưng giờ phải làm sao để mà hóa giải hận thù khi âm hồn của bà Lan đã hóa thành ác quỷ Atula hung tợn. Nghĩ đến đây, cô quyết tâm bằng mọi giá không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Trong lúc rối bời, chỉ còn biết cầu xin thầy tổ che chở thì chợt nhớ ra lời của thầy dạy. Dùng tâm oán, tất oán tiêu tàn. Ngay giây phút đó, Hai Ngọc đã khai ngộ và không còn tìm cách trốn chạy nỗi sợ hãi đó nữa. Cô buông hẳn chiếc roi da xuống đất, mặc tình cho ra sao thì ra. Con quỷ đưa cánh tay gân guốc của mình lên, định cào mạnh vào mặt của Hai Ngọc. Nhưng chiếc đạo bào mà cô đang mặc bỗng phát ra một ánh hào quang, khiến cho con quỷ bị hất văng xa rất xa cách đó. Hai Ngọc ngồi xuống không có nói gì, con quỷ lần nữa đã lao tới định giày xéo cho cô tan xác, thì kỳ lạ thay, cô đã hoàn toàn không có một chút phản kháng. Cứ ngồi sắp bằng tại đó nhắm mắt, hai tay chắp vào nhau, miệng thì chỉ niệm lục tự di đà. Con quỷ dữ dù có cố gắng hết sức và tà thuật nhưng không sao có thể tiến lại gần được, mặc dù hai bên chỉ cách nhau có gang tấc mà thôi. Ánh sáng từ người của Hai Ngọc phát ra làm lóe mắt cả đám ma cỏ xung quanh. Và con quỷ Atula lúc này thì tức tối đã hét lên. Tại sao tao vẫn không giết được mày? Tao hận mày. Vì mày mà tao đã phải trở thành một ác quỷ. Tao phải xé xác mày ra để ăn tươi nuốt sống cho hà ra. Mặc dù con quỷ có gào thét đến đâu, nhưng Hai Ngọc vẫn nhất tâm, nhất niệm, không hề có tức giận vì những lời chửi rủa, mà sâu thẳm trong tâm can của cô đang cảm thấy tội nghiệp cho oán hồn của bà Lan. Còn về thầy Sáu Nghĩa, từ nãy đến giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc của con gái mình. Ông đã dùng thuật ẩn thân của phép thuật lỗ ban mà âm thầm đi theo vì muốn để cho Hai Ngọc tự phát huy khả năng và âm thầm bảo vệ cô. Nếu chẳng may cô không thể ứng phó được thì lúc đó ông cũng mới ra tay tương trợ. Khi nhìn thấy hành động vừa rồi của con gái mình đã làm cho ông cảm thấy rất hài lòng. Đưa bàn tay trái lên, bấm độn và nhẩm tính, thấy thời cơ cũng đã tới, thay vì ông xuất hiện để tương trợ cho cô con gái của mình, hoặc là đánh tan hồn của quỷ Atula đó, mà ông đã không làm vậy. Bởi thấy vong hồn của bà Lan tuy mang đầy oán khí và chất chứa đầy sự thù hận, nhưng ông đã lại cảm thấy thương cho một con người. Lúc còn sống thì mù quáng trong thù hận, đến khi chết thì lại lầm đường đi vào vòng ma đạo. Thầy Sáu Nghĩa muốn dùng tâm từ bi để cảm hóa con quỷ dữ, trở lại con đường ánh sáng của Phật Pháp, lấy từ túi áo ra một lá bùa. Ông đọc một câu khẩu quyết rồi phóng thẳng lá bùa đó vào người của thanh niên đang bị quỷ chiếm xác kia. Ngay lập tức, Nhất đã ngã nhào xuống dưới đất, co giật vài cái rồi nằm im bất động. Hai Ngọc từ từ mở mắt ra cất tiếng hỏi. Xin hỏi là vị đạo nhân nào vừa ra tay giúp đỡ hả? Xin hãy xuất hiện ra đây. Thầy Sáu Nghĩa bước ra mỉm cười. Là cha đây. Cha rất hài lòng. Con đã thực sự trưởng thành, biết khắc phục hậu quả của mình gây ra. Con biết dục đạo hạnh để ngăn bước tiến của yêu tà. Đó mới chính là cái quý giá nhất của người hành đạo. Con xin cảm ơn cha đã cứu giúp. Nhưng cha đến đây từ khi nào vậy ạ? Cha đi theo từ khi con mới bắt đầu rời khỏi nhà bà cụ. Sở dĩ con không cảm nhận được là vì cha đã dùng thuật ẩn thân của lỗ ban. Đây là phép ngày xưa ông nội con đã truyền dạy cho ta. Còn bây giờ, con hãy trả lời cho cha biết tiếp theo ta nên làm gì với cả Nhất. Dạ, thưa cha, theo như con thấy thì oán linh của bà Lan vẫn chưa tiêu tan được, mà cha dùng bùa để phong ấn lại nó ở trong xác của Nhất. Bây giờ con sẽ khuyên bảo bà Lan để bà ấy tiêu trừ hận thù mà giải được oán khí. Tốt lắm, vậy con hãy đi đi. Hai Ngọc bước đến bên cái xác, tuy còn đang nằm bất động nhưng hai con mắt thì vẫn đang mở to đầy thù hận nhìn cô. Hai Ngọc nhẹ nhàng phân giải. Người chết cũng đã chết rồi, bà có trả thù họ cũng không thể sống lại được. Chỉ bằng hãy buông bỏ và tu hành để còn nhận được phước báo từ Đức Phật. Chúng mày im hết đi, đừng có đạo đức giả mà khuyên với cả bà. Cho dù tao chủ quan mới bị thằng già kia đánh lén, giờ bị trói buộc bởi lá bùa khốn khiếp này, nếu có bản lĩnh thì thả tao ra đánh một trận sinh tử đi. Còn không thì hãy đánh tan hồn của tao đi, chứ đừng có nói nhiều lời. Nếu muốn, cha tôi đã đánh tan hồn từ nãy rồi. Nhưng vì muốn giải hết nghiệp chướng và siêu độ cho bà, hơn nữa bà không phải là kẻ có tội quá sâu, xin hãy buông bỏ hết. Ánh sáng từ bi sẽ chiếu rọi cho bà sớm ngày tu thành chánh quả. Tụi bay đừng tưởng dễ dụ tao. Tội ác tao làm đều do cái đám thầy bà chúng mày mà ra. Thằng Sơn cũng học tà thuật rồi hại chết cả gia đình anh hai tao. Thằng thầy chuyên phép luyện ngài nó cũng đã lừa tao để bán cuộc đời cho cái ác. Rồi chính mày đã bức tử tao. Còn thằng già này cũng chả phải quân tử gì, chỉ biết đánh lén sau lưng. Toàn một lũ hèn hạ. Thầy cũng có người tốt kẻ xấu, chứ không phải cứ như bà suy nghĩ đâu. Tôi biết, vì sự nông nổi của mình mà đã vô tình đẩy bà vào cái chết. Hãy buông bỏ lòng thù hận. Tôi hứa sẽ siêu độ cho bà. Kiếp này do mang quá nhiều bất hạnh mới sinh ra lòng oán thù. Nếu chịu hối cải thì kiếp sau, bà sẽ lại được bù đắp. Chúng mày làm đi, rồi hãy nói, đừng chém. Chỉ chờ đến câu nói này của bà Lan thì Hai Ngọc đã lập tức đọc khẩu quyết được vị quan âm ở giới truyền cho, thì bỗng nhiên xuất hiện ra một làn khói xám. Từ trong làn khói bước ra hai vị sứ giả ở chốn âm ti. Hai Ngọc đã bái chào họ và giải thích: đây là vong linh của một phụ nữ, do nhìn thấy cả gia đình chết thảm nên mới bị lầm đường lạc lối, sau khi chết lại bị ác quỷ dẫn dắt mà hóa thành Atula. Nay bà ấy đã chịu sám hối nên xin các vị sứ giả hãy dẫn về điện Diêm La để mà trình báo. Đoạn, hai vị sứ giả tiến lại gần với cả cái xác của người thanh niên tên Nhất, kéo hồn của bà Lan ra rồi dẫn vào trong một làn khói và biến mất ở nơi đó. Ngay lúc này ở trong nhà, mọi người thì đang sốt ruột, lo lắng, không biết sự tình ở ngoài đó bây giờ ra làm sao. Nhưng chẳng người nào dám ra ngoài vì đã có lời cảnh báo của thầy Sáu Nghĩa. Chỉ có mẹ của Hai Ngọc ngồi thiền từ lúc hai cha con vừa rời khỏi nhà. Đột nhiên bà xả thiền đứng dậy tươi cười rồi nói: mọi việc ổn rồi ạ. Cậu Nhất đã an toàn và đang trên đường trở về nhà. Mọi người đừng nên lo sợ nữa. Đúng như những gì bà thầy đã tiên đoán, chỉ hơn 10 phút sau, cả ba người đã cùng nhau về đến nơi an toàn. Tuy rằng trên người của Nhất thì đang rơm rớm những vết chảy xước, nhưng bà ngoại của Nhất và cả nhà ai nấy cũng đã đều mừng và xúc động, nói không thể nên được lời. Một lúc sau thì thầy Sáu Nghĩa mới lên tiếng: mọi việc tuy ổn, nhưng cậu Lê Chiếu này vẫn chưa thực sự ổn. Vì là nhìn sắc diện cũng như là nghe câu chuyện mà con Ngọc nhà tôi đã nói, thì tôi thấy cậu là một người có căn duyên, và chỗ cô nhi viện cậu đang trông coi nó vẫn chưa thực sự ổn lắm. Nếu cậu thuận tình chấp nhận, vợ chồng tôi sẽ nhận cậu làm đệ tử và truyền dạy các đạo thuật, để sau này ra giúp người, giúp đời và cứu nhân độ thế. Lê Chiêu lên tiếng với vẻ mặt vui mừng: dạ, con được học đạo thuật luôn hả bác? Vậy khi nào con có thể bắt đầu ạ? Nếu cậu đã muốn học thì đêm nay ta sẽ khai căn cho cậu. Vậy là Lê Chiếu đã chính thức gia nhập vào con đường tu học đạo. Hai ngày sau, vợ chồng thầy Sáu Nghĩa đã chia tay với cả mọi người để quay trở về An Giang. Còn hai người Lê Chiếu và Hai Ngọc sẽ được lên Sài Gòn để tiêu trừ các vong hồn trong cô nhi viện, nơi mà Lê Chiếu đang trông coi. Để biết thêm chi tiết, mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần 3 Thất Sơn Tiêu Hồn Quỷ sẽ được phát vào khung giờ này ngày mai tại Hẻm Chuyện Ma qua giọng đọc Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn.